Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1467, Hành Sơn Chi Họa. Nguyệt Hoài Cẩn đem Tất Lâm, Trọng Lập An, Tấn Khởi Vinh cùng Ứng Ngạn Phỉ lực lượng hết thảy che lại. Nàng thủ đoạn rất nhiều, chặn đứng đan điền chi lực vẫn là không khó, mấy người kia mặt xám như cho. Chỉ có cầu nguyện Dương Vũ đừng phát dồ, đem bọn hắn đều cho xử lý. Đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Dương Vũ triệu hoán ô cổ nạp xuống tới, mang theo bọn hắn rời đi trước. Hắn không có lập tức đi, hắn còn có lời cùng Long Phượng Thụ nói. Thư Vũ Quân cũng không nhiều hỏi. Từ Dương Vũ xuất hiện về sau, nàng tâm liền an, bản tiểu thư ánh mắt thật sự là không thể chê. Thư Vũ Quân ở trong lòng đắc ý nói, mười mấy năm trước, nàng coi trọng Dương Vũ thời điểm, vẫn chấp nhất đi theo hắn, từ đầu đến cuối không rời không bỏ, rốt cục được đền đáp. Dương Vũ trợ nàng thực lực một đường tiến mạnh, lại kiểu gì cũng sẽ tại thời điểm mấu chốt cứu nàng tại nguy nan ở giữa. Nội tâm của nàng vô cùng thỏa mãn, có phu như thế, không làm cầu mong gì khác. Ta có việc gấp muốn làm, tạm thời không ở lâu, ngươi còn có cái gì đồ tốt cùng ta đổi tiên dịch. Dương Vũ nhìn về phía kia một gốc như rồng như phượng cây già hỏi. Long Phượng Thụ thụ linh ngây ngẩn cả người, nó coi là Dương Vũ lưu lại sẽ ngoan ngoãn cho nó dâng lên tiên dịch mới đúng. Làm sao kịch bản không phải như thế tiến hành a? Ngươi không sợ ta giết ngươi, lại đem ngươi cướp sạch sao? Long Phượng Thụ thụ linh nói. Ha ha, ta nếu là sợ liền sẽ không lưu lại, tranh thủ thời gian xuất ra một chút đồ tốt đổi đi. Không phải ta liền đi, Dương Vũ bình tĩnh mà nói. Long Phượng Thụ còn là lần đầu tiên gặp phách lối như vậy tiểu tử. Bất quá, thực lực của hắn so với mấy năm trước cường đại tốt hơn nhiều, cũng là có đàm phán tư cách. Đã từng, nó sợ hãi chỉ là bên cạnh hắn đầu kia nhỏ hắc cầu. Lần này nhỏ hắc cầu không tài, tựa hồ là có thể thẳng đoạt. Nó do dự một chút về sau, vẫn là không có làm như vậy. Tiện tay có thể lấy ra tiên dịch thiếu niên, là nó có thể đắc tội sao? Người khác không biết tiên dịch lai lịch, nó còn có thể không biết sao? Không có tiên dịch, nó cả một đời đều không thể đột phá. Nếu là lại có thể được đến một dịch tiên dịch, nó còn có tiếp tục chỗ tăng lên. Thế là, nó chỉ có thể là ngoan ngoãn lấy ra một chút thần vật cùng Dương Vũ giao dịch. Cái gì Long Phượng quả, Long Phượng đằng, Long Phượng thụ dịch các loại, chỉ cần trên người nó có đồ chơi hay, Dương Vũ hết thảy thu chi. Bất quá, hắn không thể lại được đến giống Long Phượng kiếm như thế tiên thiên thần kiếm. Trừ cái đó ra, còn tại Long Phượng thụ địa bàn bên trên thu hoạch được một nhóm lớn cùng Long Phượng có liên quan thánh vật, những này đều chính là hắn bổ sung Dương gia đồ tốt. Dương Vũ đem một giọt tiên dịch giao cho Long Phượng Thủ, liền chuẩn bị dự định rời đi. Ngươi lần sau có thể hay không cho ta chuẩn bị thêm mấy giọt tiên dịch? Long Phượng Thủ phát ra cầu khẩn thanh âm đạo. Tiếp lấy nó bổ sung một câu, ta có thể cho ngươi mở ra đầu này đường hầm hư không? Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút nói, đến lúc đó rồi nói sau. Sau một khắc, hắn liền nhanh chóng hướng phía Long Phượng Uyên bên ngoài cướp ra ngoài. Lối đi này đằng sau có hắn cần huyền tinh khí, hắn khẳng định sẽ lại đến, nhưng là không thể biểu hiện được vội vã như vậy. Chờ sau đó lần lại đến thời điểm đi. Dương Vũ ra Long Phượng Uyên, cưỡi lên ô cổ nạp phía sau lưng, nhanh chóng hướng phía phái Hành Sơn phương hướng mà đi. Ô cổ nạp tốc độ cũng không chậm, lấp lóe ở giữa, có thể qua lại vạn dặm chi địa. Nó tốc độ cao nhất đi đường, cũng có thể rất nhanh đến phái Hành Sơn. Phu quân, người nhất định phải trợ giúp ta phái Hành Sơn. Thư Vũ Quân khẩn cầu, yên tâm đi, có ta ở đây, phái Hành Sơn liền sẽ không có việc. Dương Vũ tự tin vô cùng nói. Hắn nhưng lại không biết Phái Hành Sơn đã biến thành một mảnh hỗn độn chi địa. Phái Hành Sơn là đỉnh cấp nhất lưu thế lực, cùng cái khác bốn môn phái Tịnh Xưng Ngũ Nhạc Môn, có thể so với cự đầu thế lực. Bây giờ, Ngũ Nhạc Môn nội đấu, ba đại môn phái đồng thời vây công Phái Hành Sơn. Phái Hành Sơn tình thế tràn ngập nguy hiểm. Phái Hành Sơn đã bắt đầu hộ tông thần trận, cường đại kiếm thế tận lên, đem rất nhiều cường địch cự tuyệt ở ngoài cửa. Từng tôn lão bất tử từ bế quan không ra bên trong đi ra. Đây đều là Phái Hành Sơn nội tình. Tung Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn các ngươi đủ vô sỉ. Một tôn lão bất tử phát ra khàn khàn thanh âm nói. Ta Hành Sơn nhiều đệ tử như vậy, tử thương hơn phân nửa. Đây chính là trong miệng các ngươi đồng khí liên chi. Không thể tự giết lẫn nhau. Hôm nay xem như thêm kiến thức. Có khác một tôn dáng vẻ nặng nề lão nhân nói. Xem ra những năm này Ngũ Nhạc Môn người đều mục nát. Vậy liền đem bọn hắn thanh lý mất đi. Bốn tôn Phái Hành Sơn lão bất tử xông ra hộ sơn kiếm trận. Cùng ba đại tông môn thông thiên chém giết ở cùng nhau. Tung Sơn dẫn đầu cường đại thông thiên tả thái sư nhìn xuống Hành Sơn những lão bất tử này lạnh. Lùng nói. Các ngươi học trộm các đại môn phái kiếm kinh, tội ác tày trời, còn không chủ động cống hiến ra đến. Tả thái sư cũng không sợ Phái Hành Sơn những lão bất tử này. Thực lực của hắn đã thuộc về bá chủ cấp bậc tồn tại. Đã từng cũng là Ngũ Nhạc môn phái minh chủ, từ nhiệm minh chủ về sau, trải qua hơn ngàn năm khổ tu, rốt cục đạt đến bá cấp bậc thực lực. Tại một vòng mới bá chủ chi tranh bên trong, Bách Cường chi vị tuyệt đối sẽ có một chỗ của hắn. Ngũ Nhạc kiếm kinh, hiện thân, tả thái sư tất nhiên là không kịp chờ đợi ra tranh đoạt. Mà phát động đối Phái Hành Sơn công kích, đúng là hắn triệu hoán. Tả thái sư nếu là đạt được Ngũ Nhạc kiếm kinh, cửu dương cảnh giới liền có hy vọng rồi. Bởi vì hắn sớm từ tiên tổ lưu lại đôi câu vài lời bên trong biết được Ngũ Nhạc kiếm kinh tồn tại. Hắn một mực tại siêu tập cái khác kiếm kinh, đã sớm đạt được ba môn kiếm kinh. Nếu là lại đủ Hằng Sơn cùng Hành Sơn kiếm kinh, liền có thể gom góp Ngũ Nhạc kiếm kinh, ngũ đại kiếm kinh hợp nhất, thế tất sẽ để cho hắn trở thành mạnh nhất kiếm đạo cao thủ. Vấn đỉnh chí tôn bảo tọa cũng không phải không có khả năng. Ngoại trừ tả thái sư bên ngoài, ngoài ra còn có 7 tên thông thiên cường giả, thực lực đều không phải bình thường. Đến từ Thái Sơn cùng Hoa Sơn nhân mã, hết thảy 8 tên cường đại thông thiên cường giả vây công Phái Hành Sơn. Có thể nói là cho đủ Phái Hành Sơn mặt mũi, bọn hắn đều không có đối thông thiên trở xuống võ giả xuất thủ. Mà là giao cho bọn hắn mang tới nhân mã đi xử trí. Ba đại tông môn còn ăn không vô một cái Phái Hành Sơn. Vậy liền làm trò hề cho thiên hạ. Tả thái sư, người vẫn luôn là một cái lòng lang dạ thú người. Nhiều năm qua đi, cũng là như thế. Bây giờ đến phiên ta Phái Hành Sơn làm minh chủ. Các ngươi lại không phục. Còn giết ta nhiều như vậy tông môn đệ tử. Hôm nay coi như chúng ta mấy cái chôn cùng, cũng muốn kéo các ngươi xuống nước. Phái Hành Sơn một vị lão bất tử quát to một tiếng. Lấy ra phối kiếm hét lớn, tứ tượng kiếm trận lên. Cùng lúc đó, những phương hướng khác 3 tên lão bất tử đồng thời rút kiếm. Khí thế bàng bạc kết hợp ở cùng nhau, hóa thành Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Huyền Vũ tứ tượng đối tả thái sư giết tới, 4 loại hoàn toàn khác biệt kiếm đạo, vô biên kiếm khí, lực tổn thương rất kinh người. 4 người hợp nhất, thình lình có được khiêu chiến bá chủ cấp bậc sức chiến đấu. Đây cũng là thuộc về Phái Hành Sơn chân chính nội tình. Các ngươi già rồi, cái này gọi tứ bất tượng trận, tả thái sư quát to một tiếng. Phía sau trường kiếm bay ra, cũng không thấy hắn có động tác gì. 10 vạn trượng kiếm mang lăng không chém xuống. kia hủy thiên diệt địa chi uy, vô cùng kinh người. Tứ tượng cùng một kiếm này chi lực đụng vào nhau, trong nháy mắt tạo thành phá hoại cực lớn lực, rầm rập, hành sơn trên không kiếm khí tung hoành, một đợt lại một đợt sóng kiếm hướng phía bốn phương tám hướng chấn động. Hành sơn hạ các đệ tử từng cái bị cái này đáng sợ uy lực dọa đến run chân phát run. Vì cái gì đột nhiên lên nội chiến? Cũng bởi vì chúng ta tông chủ đoạt được vị trí minh chủ sao? Bọn hắn chính là chưa chắc chúng ta tốt. Thật sự là tên đáng chết. Chúng ta hành sơn phải xong đời sao? Trời đánh hỗn đản, để cho ta ra ngoài cùng bọn hắn liều mạng. Hôm nay ta hành sơn không vong, ngày sau tất diệt phái Tung Sơn, phái Thái Sơn cùng phái Hoa Sơn, phái hành sơn bốn vị lão bất tử cùng Tả Thái Sư tử chiến đến cùng. Bọn hắn thời gian vốn là không nhiều, hiện tại liều lên trận này, cũng là hy vọng có thể đem Tả Thái Sư kéo xuống ngựa, cho phái hành sơn nhiều một phần cơ hội thở dốc. Tại hộ tông đại trận bên trong, Thư Ngự Thành cầm một thanh thần kiếm, hai mắt hiện ra ánh lửa quát, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, ta muốn giết sạch các ngươi. Thanh thần kiếm này chính là Nam Nhạc thần kiếm, là phái hành sơn thứ nhất thần kiếm, hắn nắm lấy nó có thể cùng thần trận hợp nhất, phát huy ra thần cấp sức chiến đấu. Tông chủ không thể xúc động, chúng ta đã hướng minh hữu tìm kiếm ủng hộ, chỉ cần kiên trì, bọn hắn sẽ không bại mà chạy. Có nửa bước thông thiên đối Thư Ngự Thành an ủi nói, có thần trận gia trì, ta có thể làm thịt bọn hắn một hai cái. Thư Ngự Thành quát to một tiếng, phóng lên tận trời. Giờ khắc này, hắn đem tất cả lực lượng chút xuống tại thần kiếm bên trong. Hành sơn bốn phía sơn nhạc trong nháy mắt huyền khí đều phun, mãnh liệt hướng phía hắn hội tụ mà đi. Đây là thuộc về phái hành sơn tích lũy mấy chục vạn năm tới khí vận chi thế, cùng thần trận chi lực điệp ra ở trên người hắn, lực lượng như hồng, chém về phía cái khác thông thiên cường giả. Hành sơn thật không có, liền ngươi một cái Thư Ngự Thành tính là thứ gì, ngoan ngoãn đem Ngũ Nhạc kiếm kinh giao ra, nếu không hôm nay các ngươi phái hành sơn tất bị nghi vì đất bằng. Đến từ Tung Sơn một tên khác, thông thiên kêu lên, đến từ Thái Sơn thông thiên cường giả cũng nói, không tệ, dám trộm lấy chúng ta các môn phái kiếm kinh, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Bọn hắn đang nói thời điểm, từng đạo kiếm khí từ trên người bọn họ tuế hiện ra. Mỗi người kiếm đạo không giống, chém ra tới uy lực cũng đều có khác biệt, có giống như là sơn nhạc kiếm đạo, có lại là liệt hỏa kiếm đạo, phô thiên cái địa lực lượng, cùng một chỗ đánh phía Thư Ngự Thành. Các ngươi những này xông đến cẩu thân bên trên ra hỏa, nghĩ diệt ta hành sơn, kiếp sau đi. Thư Ngự Thành chém ra vô cùng kinh diễm lực lượng, hào quang màu xanh lam hóa thành một mảnh hành sơn kiếm nhạc, đối bọn hắn nghiền ép va chạm, rầm rập, kiếm khí đang không ngừng giao thoa, đám mây bị hết thảy thanh không, rủ xuống tới kiếm khí đem phía dưới không có bị thần trận bảo hộ sơn nhạc nghi vì đất bằng. Nơi xa rất nhiều sinh linh đang không ngừng chạy, hoàn toàn không dám tới gần nơi này. Liền ngay cả cách bọn họ không tính quá xa bạch thủy tộc người đều không dám tùy tiện vọng động. Bực này cấp bậc chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thể tham dự. Thư Ngự Thành bất quá là cao cấp tinh văn cảnh giới thực lực, hôm nay mượn thần trận chi lực chiến đấu, tuy nói là bộc phát rất mạnh chiến lực, nhưng là đối phương thông thiên cường giả hết thảy có 7 tên, hắn căn bản không làm gì được đối phương. Nghĩ đồ sát một người đều không được, còn bị người khác cắt đứt hắn cùng thần trận quan hệ trong đó. Thần sắc hắn kinh hãi, gặp, hắn bay khoảng cách quá cao, cùng thần trận liên hệ quá yếu, mới bị người khác có thể thừa dịp. Ha ha, mình đưa tới cửa, nhìn người còn chạy chỗ nào. Tung Sơn thông thiên cuồng tiếu lên, hướng phía Thư Ngự Thành bắt tới.